Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh bắt lấy tay của Dư Thanh đang gây rối. Dư Thanh giãy giụa, ngoan ngoãn một chút, rồi đưa tay còn lại ra cố gắng tiếp tục, lại bị Yến Ninh kiểm soát. Đột nhiên, một cơn đau nhói nhẹ lan tỏa ở cổ, chỉ trong một thoáng lơ đãng. Trên cổ Yến Ninh đã xuất hiện một vết đỏ mờ ám. Trở về căn cứ, Yến Ninh lập tức bế Dư Thanh lên. Chu Hoành ở phía sau nghiến chặt răng, trong lòng thầm nguyền rủa rằng Dư Thanh ngày mai không thể ra khỏi giường. Thời gian đã muộn, mọi người đều đã vào giấc ngủ. Vừa mới đặt Dư Thanh lên giường, Dư Thanh đã càu nhàu đòi tắm. Sợi dây lý trí của Yến Ninh đã đứt lần thứ ba. Chỉ còn lại rất ít, Yến Ninh nhắm mắt lại, bịt miệng Dư Thanh đang nói lảm nhảm. Trong đôi mắt đen, vô số cảm xúc đang đan xen, sự bá đạo tràn ngập, tấn công không ngừng, Dư Thanh gần như không thể thở nổi. Cho đến khi gần như tất cả hơi thở của Dư Thanh bị cướp đi thì Yến Ninh mới dừng lại. Yến Ninh không muốn lợi dụng lúc người khác yếu thế, vốn đã quay người định dùng nước lạnh để giải quyết phản ứng, nhưng Dư Thanh lại từ phía sau ôm lấy eo Yến Ninh. Em yêu, chỉ vậy thôi sao? Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đột nhiên chạm vào nơi đó. Một cơn run rẩy khó tả bắt đầu lan tỏa từ nơi bị chạm vào. Anh, cứng rồi, em yêu, em cũng. Cảm xúc trong đôi mắt đen của Yến Ninh có vẻ không rõ ràng, như là bình yên trước cơn bão. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy của Dư Thanh, Yến Ninh lấy ra một thứ từ trong ngăn kéo. Đây là do bị anh ép. Một đêm hè tĩnh mịch, hai trái tim trẻ trung và mạnh mẽ đang đập dữ dội. Sóng biển vỗ ầm ầm, ánh trăng chiếu rọi, giờ thì nhất định phải tắm rồi. Chỉ là tắm một chút mà suýt nữa tắm đến sáng. Sáng hôm sau, Yến Ninh tỉnh táo, tràn đầy sức sống, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt. Mặc dù khóe miệng không có vẻ gì là cười, nhưng ánh mắt của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường. Hôm nay Yến Ninh mặc một chiếc áo thun ngắn tay hơi ôm sát. Thân hình đẹp không hề giấu giếm, nhưng nổi bật nhất vẫn là vết đỏ trên cổ. Thậm chí phía sau gáy còn có một vết. Khang Miễn lên tiếng. Câu hỏi của cậu ấy khiến cả đội im lặng. Yến Ninh, cậu chạm phải dây điện cao thế à? Tối qua cậu có đánh nhau không? Yến Ninh im lặng, cái này tính là đánh nhau không? Đánh ở đâu không tính là đánh nhỉ? Cậu thản nhiên gật đầu, đồng thời còn bổ sung thêm một câu. Yên tâm, không ai biết, cũng chẳng ai thấy. Lúc này, Dư Thanh cũng từ từ xuống cầu thang. Chỉ là nhìn anh đi còn chậm rãi và lười biếng hơn mọi khi. Thỉnh thoảng lại đưa tay xoa eo. Khang Khang càng ngạc nhiên hơn. Chỉ tay vào Yến Ninh và Dư Thanh. Lập tức buột miệng. Chẳng lẽ hai người đánh nhau à? Hay là hai người cùng nhau đi đánh nhau? Đội trưởng, anh cũng dám chạm vào dây điện cao thế à? Dư Thanh có vẻ còn thê thảm hơn cả Yến Ninh. Môi sưng lên. Trên cánh tay thậm chí còn có những vết bầm tím như những đốm sao. Di chuyển cũng khó khăn. Vết đỏ trên cổ kéo dài xuống tận cổ áo. Cái thằng nhóc Yến Ninh này, lực cũng thật mạnh. Dư Thanh vừa xuống cầu thang vừa nghĩ thầm. Đồng thời, anh cũng trả lời câu hỏi chân thành của Khang Miễn. Ừ, chúng tôi đánh nhau đấy. Khang Miễn che miệng lại, nhìn Yến Ninh với bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi và cả bắp tay rõ ràng mà không cần dùng sức. Rồi lại nhìn Dư Thanh, tuy cũng có bờ vai rộng và eo thon, cũng có chút cơ bắp, bụng không có mỡ thừa, nhưng nhìn vóc dáng này thì còn chênh lệch quá xa. Không trách được đội trưởng lại bị đánh thành ra nông nỗi này. Khang Miễn tức giận, nhưng đáng tiếc thân hình yếu đuối, không thể nào so sánh được với Yến Ninh. Sau khi cân nhắc sức mạnh của bản thân, anh quyết định nhờ sự trợ giúp từ Châu Tùng Dục, người thường xuyên tập thể hình. Tuyệt nhiên, khuôn mặt của Châu Tùng Dục thay đổi một cách hiếm hoi. Phức tạp, không nói gì, vừa tỏ vẻ chán ghét vừa bất đắc dĩ. Tất cả những cảm xúc ấy đều hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy. Sau đó anh thở dài, đi lên máy chạy bộ để tập luyện. Chiều hôm đó, chuyến bay đi Thượng Hải, lần này Panda cũng được mang theo. Dù không chắc sẽ ra sân nhưng chuẩn bị vẫn là hơn. Hôm nay là ngày mà Dư Thanh trông có vẻ đầy sức sống nhất trong vài ngày qua. Nhưng Yến Ninh cũng không để anh mang hành lý. Mỗi tay xách một chiếc vali lớn đi làm thủ tục ký gửi. Dư Thanh hồi phục khá tốt, nhưng bác sĩ trị liệu vẫn đi cùng. Vì vậy, lão Chu cảm thấy rằng mỗi ngày xoa bóp một chút còn hơn là không xoa bóp gì. Hai đội gặp nhau đúng hẹn ở sân bay. Chu Hoành và Trịnh Kỳ lại bắt đầu trò chuyện. Chu Hoành cố gắng muốn hỏi về chuyện của Tần Lăng Vân. Mặc dù là đội anh em, nhưng khi liên quan đến các vấn đề về thi đấu, nhiều chuyện đều là bí mật. Trịnh Kỳ trả lời lấp lửng, không chịu nói thẳng. Chu Hoành thì vừa dẫn dắt câu chuyện, vừa tìm cách lừa gạt. Tuy nhiên, trong khi Trịnh Kỳ đang loay hoay tránh né, Tạ Trừng và Dư Thanh đã bắt đầu trò chuyện. Cuộc thi bảo vệ hạng của bọn họ gần xong rồi phải không? Vẫn chưa đồng ý à? Tạ Trừng có vẻ tâm trạng khá tốt. Đồng ý rồi, đội của họ ấy đánh mấy trận là không chịu nổi. Giờ chỉ chờ họ thi đấu xong, ngày kia có thể thử huấn luyện rồi. Mấy ngày nữa định để cậu ta đến Thượng Hải, đoán là cũng phải vài ngày nữa. Dư Thanh cười cười, nói là đội chiến đấu sắp tiêu tan, nhưng sao có thể cam chịu việc đội thật sự tiêu tan chứ? Tất cả đều đang tìm cách kéo dài. Thế nào rồi? Thực sự khá lắm, thậm chí còn vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Xem mấy trận đấu của cậu ta, bị đám đồng đội như những con ma hút máu làm hại. Dư Thanh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Ngay cả anh em ruột cũng phải rõ ràng chuyện này. Có những thứ không phải cảm tình có thể can thiệp. Máy bay cất cánh, từ thủ đô đến Thượng Hải chỉ mất hơn 2 tiếng. Nhưng trên máy bay vẫn có người ngủ say. Cách chương.